Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y phục trên thi tê, hát, ỉ đã mục nát, nhưng vẫn có thể phân biệt được hoa văn trên đó. Là áo bó hát tay áo bó màu đen huyền của nam nhân. Là nam nhân, là nam nhân. Trái tim co thắt của Từ Ngũ Đức dịu đi một chút, nhưng cùng với việc hắn ta đào ra càng nhiều thứ, mùi hôi thối mục nát kia cũng bay ra. Người ta nói, mùi tử thi giống như mùi của 1000 quả trứng thối cộng với 100 con chuột chết, sau đó lại hòa lẫn với mùi sầu riêng lên men, rồi tỏa ra loại khí vị đó. Không chỉ vậy, nó còn chứa độc tố, hydrosulfide, hít nhiều sẽ khiến người ta đau đầu, tim đập nhanh, tổn thương hệ thần kinh trung ương. Ngay cả khi giờ đây đã mục nát thành xương trắng, vì luôn bị phong kín không thấy ánh mặt trời, khí vị bên trong vẫn chưa hề tán phát, cho nên mùi hôi thối nhanh chóng tràn ngập khắp cả sân viện. Mau kéo lão gia các ngươi ra, sẽ trúng độc đấy. Tang Ninh lớn tiếng gọi, rồi nàng che mũi vội vàng đẩy Hoắc Trường An đi, mùi hôi này một khi bám vào người, có thể nhiều ngày không tan. Lão gia, mau ra đi, chúng ta đợi người của quan phủ đến. Lão gia, đừng đào nữa. Đợi Tang Ninh đến cửa viện, liền nghe thấy Từ Ngũ Đức phát ra một tiếng RNR. Phi nhân tính, ngọc bội, là ngọc bội, là ngọc bội của Tam phu nhân. Liêu Thẩm Nhi khóc lóc gọi, đã biến thành màu huyết sắc rồi. Tam phu nhân không tư thông bỏ trốn, là bị người ta hại rồi a. Tam phu nhân, hài tử của lão gia. Trong hố có hai người, một T, H, I, T, H, ỉ nam nhân, trên người có đoạn đao. Một T, H, I, T, H, ỉ nữ nhân, đang mang thai, trên cổ đeo một khối ngọc bội màu huyết sắc. Là Ngu Lệ Uyển và tên hộ vệ bên cạnh nàng ta. Tang Ninh, tiểu không gian thật sự là không kén chọn gì, bảo bối trên T, H, I, T, H, ỉ cũng nói cho nàng sao. Khốn kiếp. May mà không phải nàng nửa đêm tự mình đến đào. Đến từ phủ một chuyến, xem một màn nhân gian thảm kịch. Phú quý thế nào, bần hàn thế nào, mỗi người đều có tai ương và mệnh số riêng. Từ Ngũ Đức ôm khối ngọc bội trong tay, gọi tên Tam phu nhân, RNR. Không ngừng, người nghe kinh hãi, người thấy rơi lệ. Cuối cùng chúi đầu vào trong hố mà ngất đi, Vinh huyện lệnh mang theo mấy chục nha dịch cùng đến. Những người không liên quan đều bị đuổi đi. Tang Ninh và Hoắc Trường An rời khỏi phủ, vẫn là tiểu tư thường hữu, người đã dẫn bọn họ đến, tiễn bọn họ ra cửa. Tang nương tử, Hoắc công tử, đa tạ hai vị. Thường hữu mắt đỏ hoe nói lời cảm tạ. Tang Ninh tưởng hắn cảm ơn nàng đã hạ bệ nhị phu nhân, giải cứu đám người hầu. Nàng phất phất tay, cũng không để ý, đợi lão gia nhà ngươi bình tâm lại, đừng quên mang đồ của chúng ta qua đó. Nào ngờ Thường Hữu lại quỳ xuống, dập đầu lại bọn họ. Tiểu tử này thay Tam phu nhân cảm tạ hai vị. Tam phu nhân là một người lương thiện, nhớ năm xưa, hắn mới 12 tuổi, đói ngất xỉu trước cổng tư phủ. Chính Tam phu nhân đã đưa hắn vào phủ, làm một tên hạ nhân thô sư. Bởi vì vẫn luôn ở ngoại viện, không dễ dàng tiếp xúc với nữ quyến, cho nên khi Tam phu nhân bị đồn tư thông bỏ trốn, hắn ta cũng như những người khác tức giận mắng nàng. Không ngờ, Thường Hữu hối hận không thôi, đa tạ hai vị đã rửa sạch oan khuất cho Tam phu nhân, sau này, Tam phu nhân không cần phải chịu tiếng xấu nữa rồi. Thường Hữu nói xong, đứng dậy lùi vào sau cánh cửa. Hai vị đi thong thả, Hoắc Trường An thản nhiên thốt ra một câu, người hiền bị kẻ ác lấn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người hiền bị kẻ ác lấn cái gì chứ, rõ ràng là đám nam nhân thối tha ham mới chán cũ. Cưới một người rồi lại một người khác, đây rõ ràng là nhị phu nhân ghen tị mà ra tay. Kết quả không chỉ hại người khác, còn hại chính mình không có con nối dõi, ngây ngần cả người rồi chứ gì. Tang Ninh hùng hồn phản bác, Hoắc Trường An, Từ Ngũ Đức biểu hiện thâm tình đến thế, sống như thể yêu người ta lắm vậy, cuối cùng chẳng phải quay đầu là có thể ngủ với người khác sao? Đáng lẽ nên thực hiện chế độ một vợ một chồng, yêu cầu nữ nhân trung trinh. Nam nhân cũng phải trung trinh, bản thân làm không được, thì đừng trách nữ nhân cắm sừng. Sao nào, tự cho mình là giỏi lắm à, giỏi thì đừng có đi khám nam khoa, đừng để nữ nhân để mắt đến người khác chứ. Toàn là những kẻ đầu S, U, N, G bạc đầu trì, đứng chiếm chỗ mà chẳng làm được tích sự gì. Tang Ninh càng mắng càng hăng, từ từ Ngũ Đức mắng sang Hoắc Giang Lâm, lại từ Hoắc Giang Lâm mắng đến thiên hạ nam nhân đều đen tối như nhau. May mà không đổ lửa lên người Hoắc Trường An, Hoắc Trường An không để lại dấu vết chuyển hướng chủ đề. Vậy nhị phu nhân làm sao có thể ngờ được, lại có một ngày vô cớ sa vào tay một người hoàn toàn không liên quan, nương tử, nàng cũng coi như là đã thay trời hành đạo rồi. Không phải là hoàn toàn không liên quan, Tang Ninh nói, đời người này, làm gì cũng đều có định số, nàng ta không ngừng tỏa ra sự độc ác từ trong mình, khí chàng của thân thể đã sớm mục ruỗng rồi. Giống như một món ăn có độc và thối rữa, việc bị người ta dọn dẹp chỉ là sớm muộn. Ta chẳng qua chỉ đúng lúc trở thành người dọn dẹp cuối cùng. Thay đổi giọng điệu, nàng lại nói. Nói ngược lại, làm việc thiện cũng vậy. Làm nhiều rồi, cho dù thân ở hiểm cảnh, cũng tự có trời giúp. Tự có trời giúp, tự có trời giúp. Cho nên, Hoắc gia ở khoảnh khắc tuyệt cảnh cuối cùng, nàng liền đến sao? Nương tử, trước mặt người ngoài gọi thế thì thôi đi. Ngươi sao lại gọi quen miệng thế, không được gọi thế. Ta gọi thì sao? Thiếu niên lại bắt đầu bướng bỉnh, một đôi mắt cố ý nghiêng đi, cằm hơi nhếch lên, dáng vẻ phản nghịch không lùi không nhường. Thôi thôi thôi, thích gọi thì gọi, gọi, nương, càng tốt, chuyện nhà họ Tư ồn ào rất lớn, chưa đầy hai ngày, khắp phố đều đồn ầm lên. Chuyện nhà giàu càng dễ đồn thổi, từ đầu phố đến cuối phố, ai ai cũng có thể kể vanh vách. Kẻ G, Y, ế, C người cũng đã bị bắt. Là huynh trưởng của nhị phu nhân, Hồ Khâu. Hồ Khâu đi thăm muội muội ruột, nghe thấy lời muội muội mắng tam phu nhân, trong đầu liền nảy sinh tà niệm. Nói muốn thay muội muội dạy dỗ nàng ta. Tên hộ vệ Dạ Lăng bên cạnh tam phu nhân, võ công rất cao, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là thích uống chút rượu. Mà Hồ Khâu cả ngày trà trộn ở phố phường, tửu lượng cũng rất lớn. Nhị phu nhân liền lấy cớ bảo Dạ Lăng làm bạn, để huynh trường uống một bữa thật sảng khoái. Tam phu nhân tính tình mềm yếu, khó lòng từ chối. Cứ như vậy, Dạ Lăng bị hạ thuốc, hôn mê bất tỉnh. Hồ Khâu lẻn vào phòng tam phu nhân. Tam phu nhân trong lúc phản kháng cầm được kéo, lại bị Hồ Khâu trong cơn say đờ, em mờ ngược vào ngực. Cảnh tượng này vừa khéo bị tiểu thiếu gia hay chạy đến chơi nhìn thấy. Thế là, Hồ Khâu đã làm thì làm cho chót, bịt xê, hát. Ế, tê tiểu thiếu gia. Liên tiếp G, Y, Ế, C hai người, hắn ta hoàn toàn tỉnh rượu, bắt đầu bình tĩnh ngụy tạo hiện trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhét xương cá chưa dọn trên bàn vào cổ họng tiểu thiếu gia giấu dưới gầm bàn, lại tìm đến đám bạn bè bất hảo, ngụy tạo ra một màn tam phu nhân tư thông với người khác. Trên giường, một nam nhân áo đen giả dạng Dạ Lăng, ôm tam phu nhân đang quần áo xộc xệch bụng to. Bị Liêu Thẩm Nhi và mấy nha hoàn đến dọn dẹp nhìn thấy. Sau đó, nam nhân kia đóng chặt cửa phòng, giả vờ nhảy cửa sổ bỏ trốn, thực chất là trốn dưới gầm giường. Nhị phu nhân là người đầu tiên xô cửa xông vào, lôi ra tiểu thiếu gia đã xê, hát, ế, tê từ lâu dưới gầm bàn. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, tiếp theo chính là lời đồn tam phu nhân cùng gian phu hại xê, hát, ế, tê tiểu thiếu gia, tư thông bỏ trốn. Sau đó, Hồ Khâu lại tìm cơ hội chôn tam phu nhân và Dạ Lăng xuống dưới chân tường phía tây. Đây chính là toàn bộ sự thật, Bạch Nghĩa, Bạch Quận thủ đích thân nói, nghe xong khiến người ta chỉ biết cảm thán kẻ ác hoành hành, hồng nhan bạc mệnh. Lúc này, Bạch Nghĩa đang ngồi trong tiệm ăn vặt mới mở của Tang Ninh, cầm một xô mì căn nướng, ăn đến ngon lành. Tiệm ăn vặt có mì căn nướng, khoai tây cắt miếng, đậu phụ lát. Không làm nhiều lắm. Chỉ là muốn thử xem thị trường thế nào. Tang Ninh chủ yếu nhắm đến các gia đình trung thượng lưu, những người dân còn chút của cải như nhà họ Tư, còn những kẻ không có cơm ăn thì không thể nào đến ăn món này. Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, bán ra không nhiều, đa số người còn chưa biết đến tiệm nhỏ này. Nhưng nhìn Bạch Nghĩa ăn ngon lành như vậy, liền biết chắc chắn không thành vấn đề. Lại cho ta hai sâu đậu phụ nữa, một đồng tiền đồng hai sâu, rất rẻ. Bây giờ màn thầu bột đen trên đường đã 5 đồng tiền đồng một cái rồi. Đậu phụ tuy nhỏ, nhưng cũng có thể lót giả, mấu chốt là ngon, quá ngon. Tang Ninh đang bận rộn, người mang đậu phụ đến là Mạc Thúy Ngữ. Đại nhân xin dùng, nàng quy củ khẽ nói, giọng nàng hay, cho dù cố ý hạ thấp, nghe vẫn mềm mại ngọt ngào. Bạch Nghĩa cứng đờ lưng, Cách chương.